Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lợi hại. Hàn ca thấy thế, tuy minh bạch bọn họ tâm tư, nhưng lại cảm thấy vô pháp giải thích cái gì. Nhân ra chỉ là từ chối nhã nhặn, cũng không có nói rõ hắn đàn guitar không tốt. Trọng yếu nhất là... Kỳ thật liền bản thân hắn đều không rõ ràng lắm cái thanh kia đàn guitar chất lượng đến cùng như thế nào, cũng không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Hàn tiên sinh, vậy ngày mai gặp a, ta muốn đi mua đàn guitar. Giang Triết cười hướng Hàn ca phất phất tay. Ừ, bye bye. Hàn ca cười ứng một tiếng, quay người liền hướng quảng trường phía trước cửa ra đi đến. Đã đi dạo hơn nửa ngày, nếu như sự tình đã định một nửa, hắn cũng thực muốn trở về nghỉ ngơi. Đi hai bước, hắn phát hiện Dịch Thủy Giao đang theo tại bên cạnh hắn hướng cửa ra bước đi. Đoán chừng nàng cũng là phải về nhà. Dịch tiểu thư, ngươi có hứng thú hay không cùng công ty của chúng ta ký kết? Hàn ca theo miệng hỏi. Dịch Thủy Giao chần chờ một chút, mới nói. Về vấn đề này, ngươi có ý kiến gì không sao? Ta không có. Hàn ca cười lắc đầu. Lúc trước ta liền đã nói qua. Ta không can thiệp ngươi ký kết vấn đề. Những cái này hoàn toàn nhìn cá nhân ngươi ý nguyện. Ngươi không có đề nghị sao? Hàn ca suy nghĩ một chút. Mới nói, không ký kết. Đối với ngươi khẳng định không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu. Ký kết. Đối với ngươi khả năng có lợi, nhưng cũng có thể có chỗ xấu. Đây là một hồi đánh bạc, liền nhìn ngươi có thể hay không thành công. Ai, Dịch Thủy Giao nhịn không được cười một tiếng. Ta hiện tại cũng có phần hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không công ty của các ngươi người a? Nói như ngươi vậy lời có thể đánh dấu ta mới là lạ chứ. Ta như vậy mới hiển lộ càng thêm chân thật. Dù sao ngươi cũng là người trưởng thành, chính mình nên có cái chủ kiến. Hàn ca cười đi dạo đầu, đã gặp nàng bên người khuê mật Diệp Tình đang tại ven đường quán nhỏ nhìn lên đồ vật. Liền đổi chủ đề, buổi sáng hôm nay, Diệp tiểu thư đến cùng vì cái gì so với ngươi tới trước a? Ngươi thật muốn biết, hiếu kỳ đi, vậy ngươi không nên cùng nàng nói. Đương nhiên. Dịch Thủy Giao che miệng giòn giã địa cười một tiếng, mới nhỏ giọng nói, nàng lúc ấy đột nhiên tới nghỉ lễ. Hàn ca, là tại không có bất kỳ biện pháp dưới tình huống. Đột nhiên sẽ tới, nàng đương nhiên nhu cầu cấp bách đi toilet rồi. Bằng không thì thật sự, đều xuất ra, ta chỉ có thể khiến nàng lên trước lầu. Sau đó ta đi phụ cận siêu thị mua cho nàng băng vệ sinh. Thì ra là thế này. Hàn ca lắc lắc đầu, không chịu được mất cười một tiếng, lại nói tiếp, kỳ thật ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi một chút. Cái gì? Kỳ thật lúc ấy ta nói tìm ngươi làm người mẫu ngực thời điểm. Xác thực có chút lo lắng ngươi đem ta xem như lưu manh lừa đảo. Dịch Thủy Giao liền cười rộ lên, kỳ thật ngươi nói tìm ta làm người mẫu ngực thời điểm. Ta ngược lại cảm thấy ngươi là chân thành, bởi vì không có kia một tên lường gạt biết lái miệng để cho người khác làm người mẫu ngực. Này sẽ để cho người khác đối với hắn phát lên lòng cảnh giác. Bọn họ hội từ tương đối dễ dàng tiếp nhận chức nghiệp nói lên. Ví dụ như mặt bằng người mẫu cái gì, thì ra là thế này. Hàn ca lại lặp lại một lần lời này, cười đối với Dịch Thủy Giao vẫy vẫy tay. Vậy bye bye, hẹn gặp lại, về thấy, Dịch Thủy Giao lui về phía sau lấy hướng Hàn ca phất phất bàn tay nhỏ bé. Trở lại Diệp Tình bên cạnh, Hàn ca quay đầu lại thời điểm, mới phát hiện Văn Tiểu Thi cùng cái kia tóc ngắn nữ hài đang sau lưng hắn đi tới. Hơi hơi sững sờ một chút, Hàn ca liền quay người tiếp tục phối hợp đi tới, nếu như không có lời gì để... Hắn liền không có cùng Văn Tiểu Thi tận lực đáp lời ý tứ. Miễn đối phương hiểu lầm hắn muốn tán tỉnh nàng. Dù sao lấy cô bé này nhan trị, 10 cái chủ động tìm hắn đáp lời nam sinh, đoán chừng thật sự có 9 cái là muốn trêu chọc nàng. Hàn ca, người thực hội đạn đàn guitar sao? Văn Tiểu Thi đột nhiên hỏi. Ếch, Hàn ca không khỏi sững sờ một chút. Có biết một ít, hắn chỉ có thể như vậy qua loa. Bằng không nếu là nói mình đối với đàn guitar rốt đặc cắn mai. Cái này bại lộ chính mình chuyên nghiệp kỹ năng nghiêm trọng chưa đủ. Cũng sẽ cho đối phương lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Người liền đàn guitar cũng đều không hiểu cư nhiên đều tìm đến đàn guitar tay. Công ty của các ngươi người hầu cứ như vậy qua loa. Vậy ngươi có thể hay không dạy ta đạn đàn guitar? Hàn ca nao nao, rằng chiếc đàn guitar trình độ hẳn là liền rất lợi hại a. Ngươi như thế nào không cho hắn dạy ngươi? Văn Tiểu Thi cười cười. Hắn yêu thích ta, thế nhưng là ta đối với hắn không có loại cảm giác đó. Cũng liền không muốn làm cho hắn cảm thấy ta đang cho hắn cơ hội. Cho nên, không quá thuận tiện, hơn nữa ngươi là nhà của ta thuê khách. Buổi tối hạ học tại nhà của ta đều có thể tìm ngươi. Đương nhiên, ngươi trình độ còn cao hơn so sánh mới có thể. Bởi vì ta hiện tại đạn cũng không tệ lắm a. Chỉ là cảm giác chính mình dường như đến cái bình cảnh. Muốn tìm cao thủ hỗ trợ chỉ đạo một chút. Hàn ca nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng gượng cười. Đàn guitar phương diện đừng nói cao thủ. Hắn liền người kém cỏi cũng không tính là a. Căn bản là rốt đặc cán mai. Kỳ thật ta cũng không phải không nên ngươi dạy ta đàn guitar. Liền khi chúng ta là hữu hảo luận bàn đi. Nói không chừng còn có thể giúp nhau từ hai bên chỗ đó đạt được một ít dẫn dắt đó. A hát ta, ngươi nói xác thực rất có đạo lý. Hàn ca cười cười ha hà. Bất quá luận bàn cũng không phải tất. Ngươi nếu quả thật muốn tìm chính mình bình cảnh vấn đề. Có thể ở trước mặt ta đạn một ít khúc. Ta giúp ngươi hơi chỉ điểm một chút. Tuy hắn sẽ không đạn đàn guitar. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn giúp đỡ Văn Tiểu Thi chỉ điểm uốn nắn. Xong lại có thể dùng phần mềm xem xét nàng khuyết điểm. Như vậy cũng được. Ta đây như thế này cho ngươi đạn một đoạn a. Văn Tiểu Thi nhẹ giọng cười. Chợt lại cau lại lấy đôi mi thanh tú xách miệng môi dưới. Thế nhưng là ta đàn guitar trong trường học không có cầm về. Ta chỗ đó có một thanh. Ngươi trước tiên có thể dùng đến. Hàn ca cười nói, Văn Tiểu Thi có chút chần chờ. Nàng vốn muốn nói ta dùng không quen chất lượng không tốt đàn guitar. Nhưng lời đến bên miệng, lại cảm thấy nói như vậy quá không lễ phép. Liền liền qua loa cười một tiếng. Vậy, đi a. Hàn ca thông qua Văn Tiểu Thi biểu tình. Đại khái cũng nhìn ra nội tâm của nàng hí. Bất quá hắn cũng lơ đễnh. Thậm chí hắn cũng muốn để cho Văn Tiểu Thi đi nhìn một chút cái thanh kia đàn guitar chất lượng đến. Cùng như thế nào, ít nhất cô nàng này hẳn là so với hắn hiểu việc nhiều. Về sau Hàn ca liền cùng Văn Tiểu Thi hướng nhà nàng đi đến. Cái kia tóc ngắn nữ hài ngược lại là một mực đi theo hai người không có rời đi ý tứ. Ta ở chỗ này ẩn nhanh 2 tháng, cư nhiên chưa thấy qua ngươi một lần. Thật đúng là rất quái. Hàn ca vừa đi vừa cười lấy cảm thán một tiếng. Ta bình thường là ở trong trường học. Về nhà tần suất không cao. Văn Tiểu Thi giải thích nói. Kỳ thật ta lúc trước dường như gặp qua ngươi một lần. Chỉ là ngươi không có chú ý ta a. Vậy cũng có thể a. Hàn ca cười ứng một tiếng. Hai người giữa hãm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhàm chán chỉ kịp. Hàn ca liền đối với Văn Tiểu Thi tiến hành quét hình. Tiểu Miêu, ta muốn nhìn một chút nàng minh tinh loại chức nghiệp cho điểm. Tiểu Miêu, chính là quét hình, đang ở trong kiểm tra đo lường. Tiểu Miêu, đã kiểm tra đo lường hoàn tất. Mục tiêu tốt nhất minh tinh nghề nghiệp là Piano sư, 91, 6 phân, thứ tự là còn lại. Âm nhạc, 88. 6 phân, đàn guitar tay, 82, 2 phân, người mẫu, 75, 8 phân, vũ đạo, 74, 1 phân, ta đi,